Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2967, Mỹ Nhân Ngư 18. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Biết sợ hãi liền tốt. Giống Mỹ Nhân Ngư loại này tự mang chủ đề sinh vật. Trên lục địa lại bắt đầu. Đủ loại nghe đồn, còn nói, Mỹ Nhân Ngư xấu xí vô cùng. Giọt đại vô cùng, có thể ăn người, ấn chế tại sách thượng chân dung đặc biệt hung ác, dựa vào đủ loại đe dọa, Ninh Thư một đám mỹ nhân ngư, tạm thời vượt qua tương, đối an ổn sinh hoạt, chỉ ít hiện tại không có nhiều như vậy đi săn mỹ nhân ngư thuyền ở phía trên. Bay tới bay lui, cùng các tộc nhân còn có thể buổi tối lúc ngồi tại trên đá ngầm ca hát. Ngày vẫn là tương đối không tệ, không có việc gì tu luyện một chút. Hù, dọa một chút người, duy nhất không tốt lắm chính là nữ vương đại nhân qua đùa bỡn tiểu hài tử mới. Mẻ kỳ, muốn đùa bỡn nàng sinh tiểu hài. Hạ cưỡng chế mệnh lệnh ngươi sinh cũng phải sinh, không sinh cũng phải sinh. Dù sao kéo một loạt giống được mỹ nhân ngư tới làm cho người ta chọn lựa. Ninh Thư trầm mặc cảm thấy chính mình không sai biệt lắm hẳn là muốn đi. Lưu, tại thế giới này. Ấn tượng sâu nhất chính là nữ vương đại nhân thúc hôn. Nếu như không phải lên bờ quá mức phiền toái, Ninh Thư đều thật muốn đi tới. Nhìn xem vương tử hiện tại thế nào. Không biết phù thủy thao tác vương tử linh hồn hiện tại thành dạng gì. Ở trên biển lại không có nguồn tin tức. Ninh Thư chính là hai mắt luống cuống. Không nhìn tới một chút. Từ đầu đến cuối không yên lòng. Hơn nữa cũng tìm không thấy lên bờ quần áo. Thuyền đắm cho dù có, đoán chừng, cũng bị nước biển phao mục nát, căn bản không có cách nào mặc, nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm. Ninh Thư lại bắt đầu tầm bảo hành, trình, mỗi người tộc đàn chung quanh cũng không có cái gì bảo vật. Nhiều nhất chính là mỹ nhân ngư cất giữ chân châu nha. Bảo thạch nha, loại vật, này đối Ninh Thư tới nói không dùng. Loại vật này liền xem như cầm tới hệ thống đổi thương thành bán đều bán không. Đến một cái gì tốt giá tiền. Thuộc về không ai không muốn phế vật. Bởi vì trong nước có thể thông qua cảm ứng được chỗ rất xa. Biết nơi nào có. Bảo vật gì. Những địa phương khác không có bảo vật. Ngược lại là tại đáy biển phù thủy nơi. Đó đã nhận ra dị dạng ba động. Lần trước đi đoán chừng là trong lòng chứa chuyện. Không có cẩn thận cảm ứng. Không có cảm ứng được cái gì. Nhưng là hiện tại có loại ba động này nói rõ. Biển sâu phù thủy trong tay có bảo bối gì. Những này phù thủy trong tay đều có vật ly kỳ cổ quái. Ninh Thư quyết định đi tìm phù thủy. Nhìn xem đây là vật gì. Có đáng giá hay. Không cho nàng nỗ lực một chút đại giới bắt lại. Phù thủy nhìn thấy Ninh Thư. Ánh mắt vẫn luôn tại trên mặt của nàng đi dạo. Thanh âm già nua khàn khàn nói. Thế nào, vẫn là quyết định muốn trở trường, thành loại, đều trở về, Ninh Thư lắc đầu nói. Ta nghe nói phù thủy có rất nhiều chơi vui, đồ vật, không biết ngươi có gì vui, thú vị, tương đối chân quý đồ vật, lấy ra, làm ta nhìn xem, Ninh Thư một bên nói, một bên quét nhìn cái này căn phòng, xem xét cái loại, này đặc thù ba động đồ vật là đến từ cái kia vật. Phù thủy hừ lạnh một tiếng. Cái này tiểu công chúa thật đúng là điêu ngoa. Thoáng qua một cái đến liền vẫn ăn chơi. Có gì vui. Phù thủy nơi này nhưng. Không có cái gì tốt chơi. Chỉ có muốn mạng đồ vật. Phù thủy khạc khạc cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ ngươi gia trưởng bối thanh. Danh tốt đẹp nói cho ngươi. Phù thủy là kẻ rất nguy hiểm sao. Ngươi cứ như vậy. Tới gần phù thủy. Không sợ ta nguyền rủa ngươi. Đồng thời đem ngươi muốn trở trưởng thành loại sự tình nói cho nữ. Vương, Ninh Thư nhún vai. Không quan trọng a, dù sao ta cũng chính là hỏi một chút. Không có nghĩ qua trở trưởng thành loại. Ngươi nói cho mẫu thân của ta biết. Cũng không sao. Ninh Thư nhìn trong nồi nổi lên một nồi không rõ chất lỏng. Hỏi, ngươi liền, ăn loại vật này sao? Nhìn không có gì muốn ăn nha. Ninh Thư trong lòng kỳ quái. Vì cái gì quét nhìn lâu như vậy? Cũng không có. Đem đồ vật quét hình ra tới. Hơn nữa trong phòng này đồ vật đi, vẫn còn tương đối buồn nôn. Không phải các loại xương cá chính là một ít vật ly kỳ cổ quái. Bất quá Ninh Thư phát hiện một bộ mỹ nhân ngư túi da. Da cá bị xé ra, vảy cá, cùng làn da đều bảo tồn được rất tốt. Chỉ có da không có bên trong. Hơn nữa nhìn nhan sắc thế nào như vậy nhìn quen mắt đâu. Đặc biệt lam, như, ngọc thạch, cái kia không phải lên thi thể đi. Nàng không phải đã đem lên cho mai táng. Sao, như thế nào túi da xuất hiện ở đây? Hơn nữa người khác mổ ra rồi. Ninh Thư cảm thấy lên này mỹ nhân ngư tương đối khổ bức. Bị người chiếm đoạt, thân thể, hiện tại còn bị làm thành áo lông. Con cá này đuôi muốn phủ thêm trên người. Đây tuyệt đối là tinh tinh vô cùng. Ninh Thư trầm mặt nhìn phù thủy. Thân thể của hắn tại sao lại ở chỗ này? Người đối với hắn làm cái gì? Ta chỉ là thu hồi thù lao của ta mà thôi. Hơn nữa này mỹ nhân ngư hứa hẹn. Sau khi hắn chết, cỗ thân thể này liền thuộc về ta. Phù thủy lý trực khí. Tráng nói. Bất quá thanh âm của nàng quả thực khó nghe. Ninh Thư nhéo nhéo lông mày. Lên cùng ngươi làm giao dịch gì? Phải bỏ ra. Chính mình thân thể. Đây là ta cùng hắn khế ước. Không cần nói cho ngươi. Mặc dù ta là phù thủy. Nhưng là cơ bản nhất thành tín vẫn là có. Phù thủy ha ha cười lạnh. Đây. Chính là ta đồ vật. Ngươi đừng nghĩ lấy đi. Ninh Thư híp híp tóc. Như vậy cùng phù thủy làm giao dịch chính là tiền nhiệm. Lên. Khẳng định không phải chính khanh. Liền chính khanh kia dám thúi dáng vẻ, làm sao có thể tự hạ thấp địa vị cùng một cái phù thủy nói giao dịch. Đoán chừng một trưởng liền có thể chụp chết cái này phù thủy. Không biết cùng phù thủy làm giao dịch gì. Bất quá lên cuối cùng bị chính khanh chiếm đoạt thân thể. Chuyện cũ trước kia cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hỏi cái này phù thủy. Phù thủy lại không chịu nói. Trong hải dương có trí tuệ sinh vật, là thuộc mỹ nhân ngư nổi danh nhất, đều biết có cái phù thủy. Mỹ nhân ngư bị trưởng bối báo cho, không nên tới gần phù thủy, nhưng là một ít mỹ nhân ngư còn là bởi vì các loại nguyên nhân tiếp xúc phù thủy. Phù thủy nhìn chằm chằm Ninh Thư xinh đẹp như hoa dung nhan. Theo trong miệng, phun ra thanh âm quyến rũ động lòng người, êm tai vô cùng, khiến người say mê. Muốn ta cho ngươi biết, cũng là có thể, nhưng là cần ngươi đánh đổi một số thứ, lão bà tử của ta xưa nay không làm làm ăn lỗ vốn. Phù thủy dụ dỗ dành, Ninh Thư, ngươi thật không muốn biết lên muốn trao đổi thứ gì, hoặc là quan hệ đến các, người mỹ nhân ngư nhất tộc tiền đồ vận mệnh đâu. Ninh Thư, hừ, không muốn biết, Ninh Thư vươn tay, cầm lấy dài thìa quấy một chút trong nồi đồ vật. Mò lên hai viên hạt châu màu đen. Ngươi làm gì? Buông ta xuống đồ vật. Phù thủy nhìn thấy Ninh Thư vô lễ như vậy, lập tức đoạt lấy thìa. Bất quá trong nồi có một ít nhan sắc không hiểu. Nước canh bị tràn ra đến rồi. Văng đến phù thủy trên mặt. Xi xi rung động. Tựa như là lưu toan. Ninh Thư hỏi. Ngươi mặt không có chuyện gì sao? Phù thủy phảng phất không cảm giác được trên mặt đau nhức. Đem hạt châu đặt ở đáy nồi nấu chín, hung ác nham hiểm xoay đầu lại. Nhìn Ninh Thư, ta thật không thích vô lễ hài tử. Tiểu công chúa, xem ra ngươi nhất định phải ăn chút đau khổ, mới có thể biết, vì cái gì sinh vật trong biển đều trốn tránh ta đi. Phù thủy con mắt bốc lên, hung quang, bắt đầu nhắc tới chú ngữ, như là nguyền rủa Ninh Thư, đợi đến phù thủy niệm xong. Ninh Thư hiếu kỳ hỏi, người muốn làm sao chừng, phạt ta, tín niệm quang hoàn trực tiếp đem nguyền rủa lực lượng cho che giấu. Hết chương.